Điện ảnh thế giới vô hạn chiến tranh, tác giả, Hồ Ly Mai Tử Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 264, chương 264, giáo đường. Tuy rằng mặc dù là bị ngăn cách ở trong thế giới hiện thực, cách một cái hàng rào không gian, thế nhưng Diệp Thiên Hồ vẫn là đối với biểu bên trong thế giới tiến hành một ít can thiệp. Nhưng hay là hắn can thiệp còn không đủ. Cũng khả năng là vận mệnh cái này cố chấp ra hỏa đều là muốn đem cố sự đính chính đến vốn có quỹ. Tích trên, ở biểu bên trong thế giới, rất nhiều chuyện, ngẫu nhiên bên trong tất nhiên giống như vậy, vẫn là lại một lần nữa phát sinh. Bởi vì có Diệp Thiên Hồ nhắc nhở, Rose không có lại đi năm đó Silent Hill cái kia ngôi trường học. Đi Aretha cố ý để cho nàng manh mối. Mà là cùng Sabine đồng thời trực tiếp chạy tới tòa kia năm đó đám kia cuồng nhiệt giáo đồ đối với Aretha làm hỏa hình khách sạn, số 111 gian phòng lối vào bị phong ở một bộ họa mặt sau. Cái kia bức họa trên biểu diễn, chính là Silent Hill những người xây dựng kia môn, cũng chính là những người tự xưng là vì là nữ phù thủy thợ săn ra hỏa. Đã từng thiêu chết vu nữ ngăn cản Apocalypse cảnh tượng, cắt ra cái kia phó tranh sơn dầu sau khi Rose thành công tìm tới bị ẩn giấu số 111 gian phòng. Cũng sau đó ở bên trong phòng bộ một cái to lớn nhi thâm thúy cái giếng nơi đó. Nhìn thấy Aretha mặt tối, thế nhưng Aretha mặt tối, ở nhìn thấy Rose sau khi, nhưng không có cho nàng nói quá nhiều đồ vật. Chỉ là đang nói ra một câu, xem, ta đang thiêu đốt, sau đó liền hóa thành ngọn lửa biến mất ở Rose trước mắt. Dường như một cái ảo giác, Rose không rõ ràng, này có phải là Diệp Thiên Hồ nói tới, ở đây có thể tìm tới liên quan với Seren manh mối. Trên thực tế, nàng không có thời gian tiếp tục ở lại nơi đó thăm dò. Bởi vì thê thảm phòng không còi báo động lại một lần nữa ở Silent Hill bầu trời vang vọng. Vang lên Diệp Thiên Hồ nhắc nhở. Rose kéo Sabine liền hướng khách sạn bên ngoài lao ra. Nhanh lên một chút, thời gian không hơn nhiều. Phòng không cảnh báo sau khi hắc ám đến. Những quái vật kia sẽ cùng hắc ám cùng nhau xuất hiện. Nhớ tới lần trước hắc ám đến thời điểm khủng bố cảnh tượng. Rose một khắc cũng không muốn ở chỗ này nhiều tiếp tục chờ đợi. Bị Rose hiện tại khủng hoảng tâm tình cảm hóa, Sabine cũng không khỏi có thêm chút căng thẳng. Theo sát Rose vọt tới khách sạn bên ngoài, người chí ít nên nói cho ta, nên đi đâu? Rose không có đình chỉ chạy, đưa tay chỉ về sơn không trung đàn chim phi hành phương hướng. Theo chúng nó, hết thảy điều đều tại chiều một chỗ chạy đi. Vậy thì là phòng không cảnh báo phát sinh địa phương, xuất phát từ động vật bản năng cầu sinh, chúng nó phi thường rõ ràng, nơi đó là ở hắc ám đến sau khi duy nhất chỗ che chở. Rose cùng Sabine các nàng vốn là khoảng cách giáo đường cũng không xa. Rất nhanh sẽ đi tới tòa kia không ngừng mà vang phòng không cảnh báo giáo đường. Ở đây, các nàng kinh ngạc phát hiện. Vốn cho là nên không có một bóng người Silent Hill bên trong. Dĩ nhiên xuất hiện nhiều vô cùng quần áo dơ bẩn cũ nát người. Bọn họ lại như là bị sói đói truy đuổi đàn cừu như thế. Hốt hoảng từ mỗi cái phương hướng khoan ra dâng tới tòa này cao to giáo đường. Mà ở đây, Sabine lần thứ nhất nhìn thấy hắc ám đến thời gian cảnh tượng. Bóng tối vô cùng vô tận. Bao trùm toàn bộ thiên địa, dường như có sinh mệnh như thế nhanh chóng ở Silent Hill bên trong lan tràn. Truy đuổi từ bên ngoài chạy tới những người này, từ bốn phương tám hướng hướng về ở trung tâm nhất giáo đường nuốt chửng mà tới. Mà Rose, ở lúc đến nơi này, nhưng bừng tỉnh phát hiện, ở Seren quá khứ mê man bên trong vẽ ra rất nhiều bút sáp màu họa bên trong. Trong đó một bước. Thình lình chính là trước mắt tòa này giáo đường dáng dấp. Bên người ngang qua mà qua người may mắn còn sống sót thức tỉnh hai người. Ở hắc ám đem giáo đường ở ngoài toàn bộ nuốt hết thời khắc cuối cùng. Các nàng thành công tùy tùng những người khác tiến vào cái này cuối cùng chỗ che chở. Làm giáo đường dày nặng cửa lớn bị giam bế, hắc ám cũng bị ngăn cản ở cửa lớn ở ngoài. Đối với một tái bị phong đóng 30 năm Silent Hill tới nói, Rose cùng Sybin là này 30 thời kỳ lần đầu tiên tới cái này biểu bên trong thế giới người. Nhưng mà, đối với hai người bọn họ, những người may mắn còn sống sót này không chỉ là hiếu kỳ, còn có căm thù. Những người này đã ở biểu thế giới Silent Hill bên trong bị phong tỏa quá lâu. Đặc biệt là ở cũng không ai biết chính mình sau một khắc có thể hay không chết đi tình huống. Nguyên bản liền cuồng nhiệt tín đồ, bây giờ trở nên càng thêm cố chấp. Hắc ám sức mạnh không có giết chết bọn họ, thế nhưng là thành công chế tạo ra một đám tâm lý vặn vẹo người điên. Cũng không biết là ai trước tiên nói một câu, các nàng là vu nữ. Sau đó tâm tình của tất cả mọi người trong nháy mắt bị làm nổ. Các nàng là ác ma, đừng làm cho vu nữ tới gần, đem các nàng đuổi ra ngoài, vân vân. Trách cứ cùng tức giận mắng trong nháy mắt liền trở thành giáo đường bên trong những người may mắn còn sống sót này đối với Rose cùng Sybin thống nhất thái độ. Mà đứng ở bão táp trung tâm, Rose cùng Sybin ngoại trừ không biết làm sao ở ngoài, càng nhiều chính là cảm giác được hoang đường. Nhưng mà, các nàng nhưng lại không biết. Chuyện như vậy, tại đây cái đã vặn vẹo thế giới đúng là không thể bình thường hơn được. Làm những người này tâm tình tăng vọt đến một cái giới hạn sau khi nguyên bản trên đầu môi bài xích bỗng nhiên đã biến thành trên thực tế hành động. Tiếp theo tất cả mọi người đều xông lên công kích các nàng. Muốn đem hai người bọn họ đuổi ra giáo đường ném cho bên ngoài những quái vật kia. May là Sybin ở nhận ra được tình huống mất khống chế sau khi quyết định thật nhanh quay về phía trên nã một phát súng. To lớn tiếng súng ở giáo đường bên trong vang vọng. Quần tình xúc động người may mắn còn sống sót lập tức yên tĩnh lại. Ngơ ngác mà nhìn giơ lên cao súng lục Sybin không dám nhúc nhích. Vẫn đứng ở đoàn người sau lưng. Phảng phất là một người đứng xem như thế lạnh nhạt nhìn cuộc nháo kịch này Chris Bella. Đang nhìn đến Sybin nổ súng sau khi hai tay bỗng nhiên nắm chặt chợt lại thả ra. Sau đó mới làm ra một bộ thần thánh mà hờ hững dáng dấp tách mọi người đi ra. Cao cao tại thượng động viên những người may mắn còn sống sót này. Nếu như chỉ là hai cái phổ thông kẻ xâm nhập, Chris Bella không ngần ngại chút nào bên người những giáo đồ này đi giết chết các nàng. Có thể có hai người để dùng cho những này bị ngột ngạt quá lâu người cho hả giận cũng là cái lựa chọn không tồi, hơi thêm dẫn dắt. Còn có thể kiên định hơn tín ngưỡng của bọn họ. Để bọn họ có thể tại đây cái không nhìn thấy bên trong thế giới kiên trì càng lâu thời gian. Thế nhưng, nếu như đối phương có súng, vậy thì không nhất định. Từ nội tâm mà nói, Chris Bella đã không để ý chính mình bên ngoài người chết đi. Thế nhưng, ở hiện tại Silent Hill bên trong, mỗi thiếu một cái giáo đồ đều đại biểu giáo đường sức mạnh ở trong bóng tối suy yếu một phần. Nếu như nhưng mà những giáo đồ này tiếp tục công kích Rose cùng Sybin, mà trong quá trình này bị Sybin giết chết, vậy cũng là Chris Bella không cách nào khoan dung. Dễ như ăn cháo động viên những giáo đồ này sau khi Chris Bella dẫn dắt những giáo đồ này hoàn thành rồi dài lâu cầu khẩn, cuối cùng mới rốt cục cùng Rose giao lưu lên. Đồng thời Rose chủ động nói cho nàng, đi tới nơi này là vì con gái của chính mình. Chris Bella trên mặt mang theo cười nhạt dung, nói với Rose, ngươi có tín ngưỡng sao? Ta yêu con gái của ta. Rose nói, Chris Bella lắc đầu một cái, nói, ta không hỏi ngươi cái này, chỉ có ác và biết con gái của ngươi ở nơi nào. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.